phá quân mệnh, chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết mất một người, lại còn là bị Diệp Phàm thuận lợi đánh lén. Vậy thì tính toán cái gì nữa? Diệp Phàm không nói lời nào. Long lân trong tay xoay tròn, tiếp tục đánh về phía người tiếp theo. Hàn Tuyết trốn ở sau tảng đá, lập tức bật khóc như mưa. Advertisement, Diệp Phàm đến rồi. Âu Dương Ngọc Quân lặng lẽ đưa Hi Hi đến gần đám người Hàn Tuyết, khiến Hoắc Nguyên Vũ dựng tóc gáy. Advertisement, bởi vì bị thương, các giác quan của anh ta yếu đi, nếu người này muốn giết bọn họ thì vô cùng dễ dàng. Chăm sóc em gái tôi thật tốt, tôi đi giúp anh Phàm. Trước khi đám người Diệp Phàm đến, họ đã giới thiệu Âu Dương Ngọc Quân và em gái của anh ta cho Hàn Tuyết. Giao Hi Hi cho Hàn Tuyết, Âu Dương Ngọc Quân lấy thanh kiếm gãy của mình, lao ra một lần nữa. Hai người hợp lực giết thủ lĩnh người mặc áo đen. Tuy kiếm trong tay Âu Dương Ngọc Quân bị gãy nhưng lại vô cùng sắc bén. Thủ lĩnh người mặc áo đen này dù có khả năng bắn súng cực tốt, khi cận chiến cũng không dám coi thường. Con rùa đen rụt cổ số một cuối cùng cũng tới rồi. Nếu để thêm một lúc nữa thì có lẽ tôi đã cho anh xem một màn đại chiến, ha ha ha. Thủ lĩnh người mặc áo đen cười lớn, ý tứ mang đậm sự khát máu. Tất cả mọi người bao vây tên cầm kiếm gãy kia, tôi sẽ giải quyết số một. Thủ lĩnh người mặc áo đen tiếp tục nói, sáu gã áo đen lao về phía Âu Dương Ngọc Quân. Thủ lĩnh người áo đen dừng lại trước mặt Diệp Phàm, dáng vẻ ngạo mạn cô độc. Tôi tên là Hắc Vương, thủ lĩnh của đội này. Số một anh không nên khiêu khích tổ chức cá mập đen chúng tôi, đây là... Vô nghĩa, chết đi, Diệp Phàm trực tiếp ngắt lời hắn, ngay sau đó biến mất. Người mặc đồ đen chính là thủ lĩnh, chính là người phụ trách kế hoạch truy lùng Hàn Tuyết, chỉ để tìm cơ hội giết cô ấy. Kiêu ngạo, được coi là tổ chức đánh thuê số một, là một trong ba thế lực mạnh nhất của tổ chức cá mập đen. Chỉ đứng sau ba vị lãnh đạo, thủ lĩnh áo đen cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Trường kiếm ba mặt trong tay hắn hướng về phía trái tim của Diệp Phàm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, giống như hắn đã nhìn thấy kết cục đẫm máu của anh. Keng, hai vũ khí chạm nhau, khí thế long lân không suy giảm, trường kiếm ba mặt vỡ tan ra từng tấc một, đâm thẳng vào ngực Hắc Vương. Không thể nào, sắc mặt Hắc Vương biến đổi kịch liệt, đồng thời gầm lên một tiếng, thân hình vọt ra phía sau. Lại lùi nữa, vụt, kiếm lực của Diệp Phàm tăng vọt, linh quang cuồn cuộn trào ra, hóa thành một luồng sát khí đáng sợ, chém trên không trung. Phụt, cách trương.